Nhiên đăng, chương 20, thi đà lâm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Tạ Phùng Thù bị ba chữ chấn động đến cơ hồ hồn phi phách tán. Ngay cả nói cũng không nói nên lời. Một lúc lâu sau trong đầu chỉ nghĩ đến một cái. Còn thể thống gì? Tạ Phùng Thù khiếp sợ. Một cỗ tức giận chua xót từ trong lòng toát ra. Không tính là nhiều. Cũng không biết là từ đâu mà đến. Đại khái là bởi vì mình vẫn cho rằng đối phương là cây tùng cô độc trong tuyết không nhiễm bụi. Không nghĩ tới người ta đã sớm ở hồng trần này nhiễm một thân phong nguyệt. Còn phạm nghiệp, quả thực là, dù sao cũng không ra thể thống gì. Thật vất vả để lục thần trở về vị trí. Tạ Phùng Thù mới miễn cưỡng tìm lại giọng nói của mình. Cũng không biết nên nói cái gì. Gượng gạo nói một câu. 700 năm của Giáng Trần Pháp Sư thật sự là muôn màu muôn vẻ. Giáng Trần, Trào Khê bên cạnh rất không nể mặt phát ra một tiếng cười nhạo. Trên thực tế phía trước Giáng Trần nói cái gì Tạ Phùng Thù đều sắp quên. Trong đầu chỉ còn lại có một sắc dục nghiệp. Ánh mắt Giáng Trần vẫn còn ở trên người Tạ Phùng Thù. Tạ Phùng Thù lại theo bản năng cúi đầu. Không biết nên đem ánh mắt đặt ở nơi nào. Cuối cùng chuyển động, vẫn là rơi vào tay trái của Giáng Trần. Khớp xương tay đối phương rõ ràng. Nhẹ nhàng khoác lên tăng bào trắng tuyết. Chuỗi Phật châu đàn hương tùng tùng lơ lửng. Thoạt nhìn sạch sẽ sáng sủa. Tạ Phùng Thù bất giác nghĩ đến ngày đó Giáng Trần đưa tay cọ cọ vào tay mình. Trên tay đối phương truyền đến xúc giác man mát. Tạ Phùng Thù có chút chua xót kia lại nhịn không được bốc lên bên ngoài. Y có chút suy nghĩ xấu xa. Người này là hòa thượng. Lại một bộ không nhiễm nửa điểm xuân thủy thuần tình. Lại ở trong rừng sâu núi thẳm đợi mấy trăm năm. Cũng không có khả năng nhìn thấy người. Chẳng lẽ bị yêu quái gì đó lừa gạt. Tạ Phùng Thù càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vì thế quanh quẩn mở miệng. Đối phương là yêu. Phải. Chậc chậc. Tạ Phùng Thù chống tay bên cạnh tháp phù đồ. Nghiêng đầu hỏi tận gốc. Hai người quen nhau như thế nào? Hắn cùng người khác cá cược. Có thể vào miếu của ta hay không không bị ăn tươi. Giáng Trần nhìn bộ dáng không hiểu ra sao của Tạ Phùng Thù. Cư nhiên có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Nói. Có yêu vật khác trong núi nói với hắn. Hòa thượng chuyên ăn yêu quái. Chậc chậc, yêu quái ngốc bao nhiêu mới tin. Nhưng Giáng Trần tuy rằng cau mày. Nhưng ánh mắt bình thản. Mặt mày ôn hòa như nước. Tạ Phùng Thù bĩu môi. Vậy người này, yêu quái này hiện tại đang ở đâu? Giáng Trần không trả lời. Tạ Phùng Thù đợi một lát. Rốt cục nhận ra cái gì đó. Không hỏi nữa. Y đứng thẳng người nhìn về phía Giáng Trần. Nói, trong Phật Pháp các ngươi nói chuyện vui vẻ bất quá là mắt đầy hoa không? Một mảnh hư ảo, không cần để ý, trên hoang dã tựa như bầu trời. Ánh trăng cô độc buông xuống mí mắt Giáng Trần. Chiếu đến hắn không giống nhân khách thế gian. Nhân gian không có đất tương tư. Mùi chua của Tạ Phùng Thù biến mất không còn một mảnh. Trong lòng cư nhiên có chút khó chịu. Y nhìn người trước mắt. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Xin lỗi. Ta không biết tiền trần. Không nên vọng ngôn. Tạ Phùng Thù tự giễu cười. Trách ta. Cả đời này hình như chưa từng thích ai. Trong một mảnh yên tĩnh. Giáng Trần rũ mắt. Cuối cùng thấp giọng nói một câu. Ừ ta biết. Sáng sớm hôm sau. Ba người tiếp tục tìm người ở Thi Đà Lâm. Ngày hôm qua ba người đã gặp qua 6 vị tăng nhân như xác chết di động. Hiện giờ còn lại 3 vị. Dứt khoát mỗi người một đầu chia ra đi tìm. Ban đêm ở Thi Đà Lâm lạnh lẽo. Ban ngày phơi nắng lại có cuồng phong. Tạ Phùng Thù còn muốn lưu ý dẫm lên xương khô ngẫu nhiên bị cát vàng che nửa. Hơn nữa hôm nay hưng trí của y không cao. Luôn thất thần, chờ dương mắt, đã không biết mình đi tới nơi nào. Đại khái là một chỗ lề của Thi Đà Lâm. Chết tiệt, Tạ Phùng Thu thở dài. Chuẩn bị tìm một con đường quay trở lại. lại nghe thấy sau lưng tháp phù đồ cách đó không xa. Truyền đến tiếng gõ mõ. Nơi này có một tăng nhân tu hành. Thanh âm gõ mõ không nhanh không chậm. Tạ Phùng Thu ở tại chỗ nghe một lát. Đi về phía nguồn âm thanh. Chờ y đi tới trước tòa tháp kia. Tiếng gõ đột nhiên dừng lại. Tạ Phùng Thu dừng bước. Một giây sau liền nhìn thấy phía sau tháp xuất hiện một người. Đó là một hòa thượng đi giày vải mặc tăng bào xám. Trong tay cầm mõ gỗ hình cá. Màu sắc đã sắp phai hết. Đơn sơ vô cùng. Hắn thoạt nhìn lớn hơn Tạ Phùng Thù một chút. Ước chừng 25, 26. Quần áo giống như các tăng nhân khổ tu khác ở đây. Sự khác biệt duy nhất chính là. Hắn nhìn thấy Tạ Phùng Thù đầu tiên ngẩn ra. Sau đó lộ ra một nụ cười. Thi Đà Lâm cư nhiên có người ngoài tới. Hiếm thấy. Thanh âm của hắn khàn khàn. Có lẽ đã lâu bị bão cắt đại mạc ăn mòn. Cũng không khó nghe. Tạ Phùng Thù thấy nhiều tăng lữ khổ tu trong Thi Đà Lâm như vậy. Khó có được một người nguyện ý nói chuyện với mình. Vội vàng nói. Tại hạ là Tạ Phùng Thù ở núi Vô Minh. Thì ra là một vị tiên quân. Đối phương chắp tay hành Phật lễ. Bần tăng Già Vân. Từng là đệ tử của Vô Sắc Thiên Định Quang Như Lai. Lại là một Phật tu đã vào Tam Thiên. Tạ Phùng Thù có chút kinh dị. Xốc áo bào lên. Cùng đối phương ngồi xuống đất. Nếu đã vào Tam Thiên. Phạm vào sắc dục nghiệp. Định Quang Như Lai để ta tu hành ở đây. Xin lỗi. Ta không muốn nghe ba chữ này nữa. Nhưng tăng lữ trước mắt thẳng thắn. Trên mặt còn mang theo nụ cười. Tạ Phùng Thù lại gợi lên một chút hứng thú. Hỏi. Mạo muội hỏi, là làm sao phạm nghiệp? Già Vân đáp, 200 năm trước ta nhập thế tu hành, đi ngang qua một trấn ở Giang Nam, vừa vặn gặp đại hạn, hóa duyên 77 nhà, đến nhà thứ 78, nàng mở cửa đưa cho ta một chén nước, nói đến Già Vân ngừng lại, Tạ Phùng Thù vốn tưởng rằng hắn chỉ dừng lại một chút, cùng đối phương trợn to mắt nhỏ hồi lâu. Mới không thể tin nói. Không còn, không còn. Cứ như vậy, cứ như vậy. Tạ Phùng Thù vẻ mặt lộn xộn. Hỏi, đây là pháp nghiệm gì? Già Vân cười cười. Ta lúc ấy nhập thế tu hành 100 năm. Đi khắp thiên hạ, chờ trở về trời vô sắc. Định Quang Như Lai hỏi ta một chút kiến thức. Ta nhớ duy nhất chính là nàng đưa cho ta một chén nước. Còn có chén sứ kia. Hoa văn, ngày đó nàng mặc quần áo màu xanh, giống như cây liễu Giang Nam trước cửa. Tạ Phùng Thù trầm mặc một lát, nói, sau đó, ngươi có gặp lại nàng ấy không? Già Vân lắc đầu, sau này ta liền tới đây. Hiện giờ 200 năm đã qua, nàng hẳn là đã sớm gả chồng sinh con, luân hồi chuyển thế rồi. Lời này của hắn nói thản nhiên tự nhiên. Không có một chút đố kỵ di hận, tự có ý tứ Phật gia, duyên tụ tắc sinh, duyên tán tắc diệt, nhưng 200 năm trôi qua, hắn ngay cả váy thoa của đối phương cũng nhớ rõ, không sai chút nào. Tạ Phùng Thù há miệng, cuối cùng vẫn không hỏi ra câu, có đáng hay không, y nhớ tới đêm qua dáng Trần nói đến chuyện cũ mặt mày rũ xuống, mắt đầy ôn hòa. Dẫu biết tương tư là vô ích, ta đây vẫn cứ cuồng si cả đời. Vô đề, Lý Thương Ẩn, rốt cuộc là yêu quái nào? Tạ Phùng Thù thu hồi thần, cười cười với Già Vân. Nói, ta vượt quá khuôn phép. Già Vân cũng khoan dung. Không ngại, mấy trăm năm rồi, vẫn là lần đầu tiên có người ngoài đến. Tạ Phùng Thù nói, cũng là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta. Các tăng lữ khác các ngươi đều tương đối. Tạ Phùng Thù dừng một chút. Hàm xúc hình dung, tứ đại đều trống rỗng. Bọn họ, hoặc là muốn chết, hoặc là muốn phi thăng. Nghe có vẻ như hai chuyện này giống nhau. Đúng vậy, Già Vân đáp, trước kia Nhiên Đăng cổ Phật còn ở Đại Phạm Thiên thời còn tốt. Sau khi ngài nhập thế, không biết vì sao, Tam Thiên giới luật bỗng nhiên xâm nghiêm vô cùng. Đặc biệt là sắc dục nghiệp, cùng Thi Đà Lâm cũng không có gì khác nhau. Tạ Phùng Thù nghe vậy, trong lòng khẽ động, Nhiên Đăng cổ Phật, đây là ai? Trong bão cát, thần sắc Già Vân đột nhiên nghiêm túc, thật là có chút ý tứ cung kính. Nhiên Đăng cổ Phật là tổ tiên của vạn Phật, từ thời thượng cổ sáng lập tam thiên, từng cùng thiên địa đồng nguyên, về sau khi nhập thế tu hành cũng không trở về. Suốt hơn 1000 năm, nghe nói là hạ phàm chu tà, bất quá không biết thật giả. Hơn 1000 năm, đó không phải là, Tạ Phùng Thù buông lỏng, nói một câu, đa tạ, rốt cục kéo về chính sự. Dám hỏi tôn giả, gần đây Thi Đà Lâm có dị thường không? Dị thường, Già Vân nhíu mày suy nghĩ một chút, có chút chần chờ trả lời. Nếu như nói dị thường đại khái là gần đây tu giả chết hình như nhiều lắm. Ngay cả kền kền cũng theo đó nhiều hơn. Những thứ khác ta không biết. Bất quá Thi Đà Lâm mùa đông lạnh lẽo, chịu không nổi cũng là bình thường. Tạ Phùng Thù âm thầm ghi nhớ trong lòng, đứng dậy hướng đối phương hành lễ cảm tạ. Suy nghĩ một chút lại nói, có lẽ chờ ta có cơ hội đi Giang Nam, có thể giúp ngươi tìm một chút, ít nhất tìm một chút hậu nhân của nàng. Già Vân lại lắc đầu, tiêu sái cười, không cần, nếu có cơ hội, phiền thỉnh tiên quân ngày nào đó đi ngang qua chùa Phật, thay ta thắp một ngọn đèn cho nàng, mặc kệ luân hồi ở nơi nào vào năm nào, phù hộ nàng bình an hỷ lạc, sở nguyện đều thành. Tạ Phùng Thù nhìn thẳng Già Vân, trịnh trọng gật gật đầu, nhất định. Y xoay người đi vài bước, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, quay về trước mặt Già Vân, cởi phong nguyên bên hông. Còn có một chuyện quấy nhiễu tôn giả, thanh đao này của ta viết một chuỗi tiếng Phạn, ta không biết nó từ đâu mà đến, cũng không hiểu ý của chúng, có thể làm phiền tôn giả giúp ta xem một chút hay không? Già Vân đáp, đương nhiên là có thể. Thấy đối phương đồng ý, Tạ Phùng Thù chậm rãi rút đao ra. Dù sao cũng là ở trước mặt đệ tử Phật môn đùa bỡn lưỡi đao. Tạ Phùng Thù trước nói một câu, đắc tội, lại đem đao đưa cho đối phương. Già Vân ngược lại giống như không có kiêng kỵ gì, trước tiên khen một tiếng, đao tốt, mới cúi đầu nhìn thân đao. Trên thân đao phong nguyên, chuỗi tiếng Phạn tỉ mỉ, bút phong tuấn lãng. Già Vân nhìn trong chốc lát, hơi kinh ngạc mở miệng, đây là đao người khác tặng ngươi? Ta không biết. Ánh mắt Tạ Phùng Thù dừng lại trên đao, hỏi, có không ổn không? Ngược lại cũng không có. Bất quá đây vốn là một câu kệ Phật, nhưng hình như bị hóa thành lời khen tặng. Có ý gì? Già Vân đem đao trả lại cho Tạ Phùng Thù, dương mắt nhìn đối phương, thuận cảnh không quên hình, bể khổ không mất tâm, vạn khó không sợ hiểm, đến chết không thối lui, cách chương.